Tạo hóa tiên đế, chương 653. Vạn tông minh chủ, góc truyện audio.com. Nếu không có tuyệt thế cường giả kia, chỉ sợ chân cương giới đã sớm bị diệt ở hơn một vạn năm trước. Ngày nay, thực lực của chân cương giới còn không có khôi phục đến tiêu chuẩn vạn năm trước, ngay cả cường giả hoàng đạo cũng không có xuất hiện một cái, nếu như ma tôn thật sự lần nữa xuất thế, người nào có thể ngăn cản. Bất quá may mắn đệ tử Đại La Thiên Tông Khương Tư Nam, cầm trong tay càn khôn sơn hà đồ, phong ấn ma tôn cùng tất cả cường giả ám ma tộc cứu vớt toàn bộ chân cương giới. Danh tự Khương Tư Nam, trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ chân cương giới. Đồng thời tất cả mọi người cũng biết đoạn tuế nguyệt vạn năm trước kia trận đại chiến kia thảm thiết bao la hùng vĩ. Ma tộc diệt chân cương giới ta tâm bất chết nhất định phải tru sát toàn bộ người của ma tộc. Khu trục ma tộc trả ta non sông Thanh Bình. Giết giết giết, chỉ có máu, mới có thể khôi phục chân cương giới vinh quang. Chúng ta muốn như anh hùng Khương Tư Nam, chém giết ma tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bắt đầu cùng chung mối thù, đối với ma tộc tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý ngập trời, thanh danh của Khương Tư Nam đã ở trong tiếng hô thảo phạt ma tộc bị mang lên đỉnh phong, thành anh hùng của toàn bộ chân cương giới. Chân cương giới bình tĩnh vạn năm bắt đầu trở nên rung chuyển. Rất nhiều tông môn, thế gia tu chân bắt đầu phái cao thủ tiến nhập thế giới dưới lòng đất, ma tộc vốn vẫn còn ở chân cương giới có qua lại, bắt đầu mai danh ẩn tích nhấc lên một hồi lại một hồi đại chiến. Trong quần sơn tiên quang bao phủ, khí lành bốc hơi, thông thiên thần nhạc một tòa tiếp một tòa kéo dài vô tận, quỳnh lâu ngọc vũ thấp thoáng trong quần sơn, tiên hạc linh cầm khắp nơi có thể thấy được, phi bộc suối chảy, bảo dược linh thụ, một bộ tiên gia thánh địa. Đây là một tịnh thổ, khí tức tiên đạo vô cùng nồng đậm, linh mạch kéo ở sâu dưới lòng đất tầm bổ lấy bảo địa này. Nơi này là đệ nhất thiên hạ tông môn, ngũ hành thánh tông. Ma tộc dục dịch tuy lúc này đây ma tôn bị phong ấn, nhưng mà trăm năm sau nếu xuất thế lần nữa, chân cương giới lại là một mảnh hạo kiếp, nhất là ngũ hành thánh tông ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong không gian tiên vụ tràn ngập, trưởng giáo chí tôn ngũ đạo tông ngồi trên một tiên thạch, toàn thân bị tiên quang sương mù bao phủ, đối với mấy chục thân ảnh khí tức cường đại phía dưới chậm rãi nói. Mấy chục thân ảnh này cả đám khí tức cường đại, nhãn quang đóng mở tầm đó có điện mang lập lòe, râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, đều là đại nhân vật của ngũ hành thánh tông. Nếu ma tôn xuất thế, chân cương giới ta nhất định phải có mấy cường giả hoàng đạo mới có thể trấn áp hắn, dù sao thực lực của hắn hiện tại bị hao tổn, cũng chờ mình không ra sóng gió gì, thật sự không được chúng ta cũng có thể hướng chỗ kia cầu cứu. Có người chậm rãi nói, chỗ kia, nhưng mà hư không thông đạo bị quan bế, nếu như muốn đi địa phương kia tiêu hao khá lớn, cũng không biết chỗ kia còn có thể nhớ chúng ta hay không, ta xem vẫn là phải dựa vào mình, ở trong trăm năm trước nghĩ biện pháp diệt ma tộc, sau đó lại đối kháng ma tôn. Đúng vậy, trăm năm sau trưởng giáo chân nhân cùng thánh tử nhất định có thể đột phá đến hoàng đạo, đến lúc đó chấn áp một ma tôn thực lực đại tổn, dư xài, việc cấp bách của chúng ta là nhất định phải đối với ma tộc khởi xướng. Góc truyện audio.com, toàn diện tiến công, chỉ là đáng tiếc lúc này đây vậy mà lại để cho tiểu tử Khương Tư Nam kia của Đại La Thiên Tông đại xuất danh tiếng, còn giết không ít người của thánh tông ta, hao tổn uy nghiêm của thánh tông, kẻ này chưa trừ diệt tất thành họa lớn. Chuyện thần ma cổ chiến trường này, để cho Đại La Thiên Tông thanh danh đại chấn, đối với thánh tông ta là uy hiếp không nhỏ, nhất định phải ngăn chặn bọn hắn. Khương Tư Nam này thiên tư bất phàm, nhất định phải chém giết. Phía dưới một đám đại nhân vật nghị luận nhao nhao, trong nhãn quang điện mang lập lòe, đục lỗ hư không. Ở bên người ngũ đạo tông, có một thanh niên, bị một mảnh hỗn độn sương mù bao phủ, ngũ hành thần quang huyễn hóa thành ngũ sắc thần long, chiếm giữ ở quanh thân hắn, tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng lại tàn mát ra một loại khí tức để cho mọi người kinh hãi. Giờ phút này, hắn chậm rãi lên tiếng nói. Sư tôn, ta ngược lại là có một chủ ý, đối với thế cục trước mắt có lẽ có chút ít tác dụng. À, người có ý kiến gì? Ngũ đạo tông mỉm cười, thanh niên này là ngũ hành thánh thể thần bí nhất của ngũ hành thánh tông, cũng là thân truyền đệ tử của hắn, ngũ hành thánh tông thánh tử, vô luận là trẻ tuổi một đời hay thế hệ trước đều công nhận là trưởng giáo chí tôn tương lai của ngũ hành thánh tông. Hắn đối với đồ đệ này cũng vô cùng thỏa mãn, thậm chí nói rất đắc ý, rất nhiều ý kiến đều nghe cái nhìn của hắn. Thánh tử nhàn nhạt mở miệng nói. Thứ nhất, Khương Tư Nam chưa có thành tựu, mặc dù có chút thiên tư, nhưng mà không đủ để trở thành họa lớn của ngũ hành thánh tông ta, bất quá hắn dám giết đệ tử ngũ hành thánh tông ta, nếu không xử phạt tất sẽ ảnh hưởng tôn nghiêm của thánh tông ta, cho nên có thể phái diệt thần vệ đánh chết hắn. Đúng vậy, ngươi nói tiếp đi. Ngũ đạo tông nhẹ gật đầu, phía dưới một đám đại nhân vật cũng đều gật đầu tán thành, từ trước đến nay phàm là người dám khiêu khích uy nghiêm của ngũ hành thánh tông, đều phải trực tiếp chấn giết. Thứ hai, 3 năm sau là 60 năm một lần Vạn Tiên Luận Đạo Đại Hội, đến lúc đó thập đại tông môn đỉnh cấp chân cương đại lục tất cả tiên đạo tông môn đều sẽ phái người tham gia, đến lúc đó ở trên Vạn Tiên Luận Đạo Đại Hội, Thánh Tông ta nhận trách nhiệm đối kháng ma tộc, trở thành chân cương giới Vạn Tông Minh Chủ chỉ huy hết thảy trách nhiệm tác chiến đối với ma tộc, tất cả tông môn đều phải đồng ý, người không đồng ý trực tiếp đánh chết. Vạn Tông Minh Chủ, Ngũ Đạo Tông cùng tất cả đại nhân vật đều ánh mắt sáng ngời, không khỏi tim đập thình thịch. Nếu như dựa theo Thánh Tử nói, Ngũ Hành Thánh Tông trở thành Vạn Tông Minh Chủ, đây cũng là tương đương với Ngũ Hành Thánh Tông khống chế toàn bộ chân cương giới. Nhưng mà chỉ sợ thập đại tông môn đỉnh cấp đều sẽ không đồng ý. Ở trong đó chỉ sợ là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Có người lên tiếng hỏi, tuy đây là một cách nghĩ tốt nhưng mà muốn thực hành là rất khó khăn. Cách chương.